Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ tấn công vội vã đưa tay sờ lên khuỷu tay mình, muốn tìm cây phi châm, trong chốc lát không còn để ý đến Hạ Điệp Vận. Doanh Đông quân ra hiệu cho thị nữ tiến lên đỡ Hạ Điệp Vận, rồi hỏi, ngươi thế nào rồi? Cây roi kia không biết làm từ chất liệu gì, nhưng khi quất xuống, Hạ Điệp Vận có cảm giác như lưng mình bị xé rách thành hai nửa. Hắn đưa tay chạm thử. Thấy đầy máu tươi, dù đau đến mức khó cất lời, hắn vẫn cố gắng nở nụ cười yếu ớt với Doanh Đông quân, lắc đầu nói. Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Doanh Đông quân nhìn sang Tiểu Cát Tường, ra hiệu cho hắn xem xét vết thương. Tiểu Cát Tường tiến lên quan sát một lượt, rồi đưa tay dò xét từ ngực Hạ Điệp Vận xuống từng tấc một. Sau đó, hắn nhanh chóng dùng thủ ngữ báo cáo với Doanh Đông quân, xương không gãy, nội tạng không tổn thương. Nhưng trên roi có móc ngược nên vết thương hơi sâu, tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều. Nói xong, Tiểu Cát Tường lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, nhét vào tay Hạ Điệp Vận, ra hiệu bôi thuốc, rồi chẳng buồn để ý đến hắn nữa. Doanh Đông quân an tâm, nói với Hạ Điệp Vận, ngươi tìm chỗ nào đó bôi thuốc trước đi. Hạ Điệp Vận lắc đầu, cầm chặt lọ thuốc, ánh mắt nhìn thẳng vào người cưỡi ngựa kia, trầm giọng hỏi. Các hạ là ai, vì sao ra tay với ta? Doanh Đông quân lạnh nhạt đáp, không nhắm vào ngươi, xin lỗi, người trên ngựa phát hiện phi châm không tầm độc, chỉ tạm thời làm tê liệt cánh tay, liền lập tức ném châm xuống đất rồi quay sang nhìn Doanh Đông quân. Trên mặt ả là một nụ cười, nhưng nụ cười ấy cứng đờ như được vẽ lên, hoàn toàn không hợp với gương mặt âm trầm của ả. Doanh Đông quân, đã nhiều năm không gặp, nhìn ngươi rơi vào hoàn cảnh này, ta cười đến mức nằm mơ cũng bật cười tỉnh dậy. Doanh Đông quân lạnh giọng, Ninh Hương, 10 năm trước ta đã dạy ngươi cách làm người tử tế, nhưng ngươi không nghe, cứ muốn làm quỷ. Giờ đây, ngay cả làm quỷ cũng không muốn, chỉ một lòng làm súc sinh sao? Hai chữ, 10 năm trước, khiến sắc mặt Ninh Hương khẽ biến, ả vốn có dung mạo thanh tú, nhưng vì suốt ngày mang vẻ mặt âm trầm, nên diện mạo cũng thay đổi ít nhiều, trở nên sắc bén và chua ngoa. 10 năm trước. Ngươi phế bỏ một chân của ta vẫn luôn nhớ rõ điều đó. Bây giờ ngươi cũng tàn phế, nhưng không phải do ta làm, thế thì không tính. Vừa rồi, ta vẫn đánh gãy một cánh tay của tình nhân ngươi, nhưng hắn không chịu, vậy thì ta đành tìm ngươi đòi lại thôi. Doanh Đông quân hất cằm, vẻ mặt đầy khinh miệt, bổn cung hôm nay ở ngay đây, có bản lĩnh thì đến mà lấy. Tiểu Cát Tường bước lên phía trước, đôi tay khẽ xoay chuyển, trong khoảnh khắc. Ánh sáng bạc lóe lên nơi đầu ngón tay. Ninh Hương liếc mắt nhìn Tiểu Cát Tường, trong lòng có phần kiêng dè. À, cười lạnh, người đã rơi vào cảnh này, vậy mà vẫn còn một con chó trung thành đi theo. Hèn gì còn dám nghênh ngang xuất hiện trên phố, xem ra là ta sơ suất rồi. Doanh Đông quân mất kiên nhẫn, ra tay hay không thì nói. Ninh Hương cười cợt, thôi được rồi, hôm nay ta tạm tha cho ngươi một lần. Dù sao thì ta cũng đã hả giận rồi. Mọi người đều tưởng rằng ả nhắc đến đòn roi vừa rồi đánh vào Hạ Điệp Vận. Nhưng ngay sau đó, Ninh Hương vỗ tay hai cái, lớn tiếng ra lệnh. Đưa lên đây, một tên thị vệ của vương phủ cưỡi ngựa từ đầu phố lao tới. Tiểu Cát Tường và Hạ Điệp Vận đều lập tức cảnh giác, sợ hắn bất ngờ ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tên thị vệ kia chỉ nâng một vật gì đó trên lưng ngựa, rồi mạnh tay ném về phía Doanh Đông quân. Doanh Đông quân vừa ngẩng đầu nhìn, sắc mặt liền đại biến. Tiểu Cát Tường lập tức tung người ra đón, đỡ lấy người kia một cách vững vàng rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất. Lúc này, Doanh Đông quân mới nhìn rõ, người nằm dưới đất không ai khác chính là thiếu niên Doãn Nam Đình, người từng chặn xe ngựa của nàng lần trước. Lần trước gặp mặt, hắn vẫn là một chàng trai tràn đầy sức sống, còn ngượng ngùng hỏi nàng vì sao không chịu đưa hắn về phủ. Vậy mà hôm nay... Hắn lại nằm thoi thóp trên mặt đất, khắp người đầy vết máu, mặt mày bầm dập, cánh tay phải còn bị bẻ cong theo một góc quái dị. Mọi người chứng kiến cảnh tượng thê thảm của Doãn Nam Đình, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Chỉ có Ninh Hương vẫn ung dung ngồi trên lưng ngựa, cười cợt chỉ vào Doãn Nam Đình mà nói. Thằng nhóc này chẳng phải một lòng muốn làm nam nhân của ngươi sao? Vậy thì để hắn chịu tội thay ngươi đi, Doanh Đông quân, sau này, chỉ cần là nam nhân của ngươi. Ta đều sẽ chặt đứt một tay hắn. Nói xong, Ninh Hương còn cố ý đưa mắt nhìn Hạ Điệp Vận, đánh giá dung mạo của y rồi cười nhạt. hôm nay ngươi may mắn thoát được, lần sau chưa chắc còn được như vậy đâu. Trừ phi ngươi bỏ doanh đông quân, đến làm kẻ dưới váy bổn huyện chủ, ta có thể suy xét tha cho ngươi, thế nào? Hạ Điệp Vận vốn luôn ôn hòa, lúc này sắc mặt cũng lạnh băng. Y khẽ nhếch môi, dùng giọng điệu châm chọc mà ngày thường chưa từng có. Không thế nào cả, hạ mỗ sinh ra làm người, tuyệt đối không kết bạn với xúc sinh. Sắc mặt Ninh Hương trầm xuống, rất tốt, đường là do ngươi tự chọn, đừng hối hận, đi, nói xong, à ghìm cương quay ngựa, dẫn theo thị vệ rời đi. Từ khi Doãn Nam Đình xuất hiện, Doanh Đông Quân vẫn chưa nói lời nào, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng nghênh ngang rời đi của Ninh Hương, vẻ mặt không chút cảm xúc. Tiểu Cát Tường nhận ra sát khí mãnh liệt tỏa ra từ công chúa, lòng bàn tay lóe lên ánh bạc, định đuổi theo G, T, C, S, T, Ninh Hương, nhưng lại bị Doanh Đông Quân nắm chặt cổ tay giữ lại. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, công chúa xưa nay có thù tất báo, rõ ràng vừa rồi đã động sát tâm với Ninh Hương, tại sao lúc này lại ngăn cản hắn? Doanh Đông Quân nhìn về phía góc đường nơi Ninh Hương vừa biến mất, lạnh nhạt nói. Ả cố tình chọc giận ta, hẳn là có phục kích ở đó. Tiểu Cát Tường sững người, lập tức quan sát xung quanh nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Dù vậy, hắn vẫn tuyệt đối tin tưởng vào phán đoán của công chúa. Nếu ngươi đuổi theo, ả có cớ giết ngươi. Ả thông minh hơn rồi, biết muốn đối phó ta, trước hết phải trừ khử những người bên cạnh ta. Giọng Doanh Đông Quân bình thản, về thôi, trước tiên chữa thương cho bọn họ. Còn về Ninh Hương, ta sẽ tính sổ với ả. Tiểu Cát Tường không nói gì thêm, chỉ gật đầu, sai thị nữ mượn xe ngựa của tiệm sách gần đó để đưa Doãn Nam Đình về. Trước đó, hắn đã tiện tay cho Doãn Nam Đình uống thuốc, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, chính hắn tự mình đánh xe đưa Doanh Đông Quân và Hạ Điệp Vận về phủ công chúa. Hạ Điệp Vận tuy bị thương nhưng không nghiêm trọng, sau khi được bôi thuốc tại phủ công chúa, hắn đã hồi phục phần lớn. Dùng thuốc xong, hắn định cáo từ ra về nhưng lại bị Doanh Đông Quân giữ lại. Ở lại phủ ta vài ngày, đợi vết thương khỏi hẳn rồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, giọng điệu của Doanh Đông Quân hiếm khi mang theo sự cương quyết, không để y từ chối. Hạ Điệp Vận suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hắn biết công chúa lo lắng nếu hắn rời đi, sẽ bị Ninh Hương gây khó dễ. Dù sao, vài ngày nữa hắn cũng sẽ đến Sùng Văn Quán nhậm chức. Chỉ cần không ra khỏi đó, Ninh Hương dù có ngang ngược đến đâu cũng không thể đến tận Sùng Văn Quán để tìm y gây chuyện. Người bị thương còn lại thì có chút phiền phức. Tiểu Cát Tường kiểm tra vết thương của Doãn Nam Đình xong, liền dùng thủ ngữ báo lại cho Doanh Đông Quân, những chỗ khác đều không sao. Dù nhìn có vẻ thảm nhưng chỉ là vết thương ngoài da, dưỡng một thời gian là khỏi. Chỉ có điều, cổ gáy hắn bị đánh nát, không thể chữa lành được nữa. Cách chương.